Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 675, cùng Quyền Đông đoạt nữ nhân. Quyền Đông trong lòng vô hạn xem thường, cũng có chút không hiểu, cái này vô tâm, biết rõ đi mất mạng, chẳng lẽ còn có thể bình tĩnh như vậy? Vẫn là nói cái này lăng đầu thanh vô tâm căn bản không biết cấm chế chi thuật lợi hại. Nghĩ tới đây, Quyền Đông liền âm lãnh cười một tiếng, chỉ là cùng Đinh Mẫn truyền âm nói, người phía trước dẫn đường, đi Kính Quang Sơn Cốc. Đinh Mẫn trong lòng cũng là giật mình, nghĩ không ra, Quyền Đông sư huynh dĩ nhiên lựa chọn nơi đó, nhưng nhìn đến không chút nào biết cái gì vì nguy hiểm vô tâm. Trong lòng trong bụng nở hoa, bởi vì đến nơi đó, hắn liền cảm thấy mình có thể hảo hảo chút cơn giận. Đông Phương Mặc thần thức một mực đề cao lấy cảnh giác. Trước đó đi qua đường, đều là có chút cấm chế. Đông Phương Mặc đều yên lặng ghi tạc trong lòng. Chỉ bất quá, vừa rồi những cấm chế kia cũng không có khởi động mà thôi. Một đoàn người đi được rất nhanh. Chỉ trong chốc lát, liền đi tới một tòa kỳ quái nơi sơn cốc. Xa xa nhìn sang, có vô số đầu kỳ quang dị sắc. Quyền Đông dừng bước, nghiêng đầu nhìn xem một mực cùng mình sóng vai mà đi vô tâm. Dọc theo con đường này, hàng này cũng không hỏi cái gì, biểu lộ cũng không có gì thay đổi, ngay cả vừa rồi những cấm chế kia cũng nhìn không ra. Tiến vào Kính Quang Sơn Cốc, chẳng phải là chịu chết đi. Thế nhưng là Quyền Đông mới sẽ không hảo tâm như vậy đi nhắc nhở đâu. Nếu là hắn chết ở chỗ này mặt, thật đúng là tránh khỏi hắn động thủ. Vô tâm sư đệ, nơi này là ta Bạch Dương Phong Kính Quang Sơn Cốc. Nơi này bố trí rất nhiều cấm chế. Người cuộc tỉ thí của ta, ngay ở chỗ này, người cảm thấy thế nào? Quyền Đông nhìn như rất dễ nói chuyện đề nghị, mà lại đề nghị này nhìn qua, tựa như là lâm thời khởi ý đơn giản như vậy. Đông Phương Mặc trong lòng cười lạnh. Cái này cấm chế bên trong xác thực phức tạp. Huyễn tượng cấm chế, phòng thủ cấm chế, công kích cấm chế cái gì cần có đều có. Mình lại là lần đầu tiên lại tới đây. Mà cái này Quyền Đông, bình thường liền có thể tiếp xúc. Cái này so tài tính công bình. Rõ ràng, Quyền Đông sư huynh, muốn nói luận bàn, tại các ngươi Bạch Dương Phong, có phải là có chút không công bằng rồi. Tiên Thảo tại Thải Diễm Phong ở lâu rồi. Những chuyện này nên cũng biết rất rõ ràng. Người nào dám đi vào Bạch Dương Phong Kính Quang Sơn Cốc đến ầm ĩ? Quyền Đông còn chưa kịp trả lời Tiên Thảo. Trong sơn cốc truyền đến một nữ tử yêu kiều. Không cần nhìn người, chỉ là nghe thanh âm này, liền biết là cái quả ớt nhỏ. Tất cả mọi người không khỏi quay đầu nhìn về phía Kính Quang Sơn Cốc cốc khẩu. Mọi người cái này mới nhìn rõ. Không phải một nữ tử từ bên trong đi tới, là hai cái. Hai nữ tử này tướng mạo duyên dáng, đều có đặc điểm, có thể nói là cân sức ngang tài. Nhưng là, theo Đông Phương Mặc, dạng này nữ tử, bất quá là hàng thông thường. Trong lòng của hắn nữ thần là sư tỷ. Sư tỷ là loại kia khí quyển dịu dàng mỹ lệ, mà đã theo mình lãnh băng, thì luôn luôn mang theo một loại lãnh diễm. Lãnh nhược băng xương bề ngoài phía dưới, có một đám lửa, chỉ vì chính mình nở rộ. Cho nên, Đông Phương Mặc bất quá là ánh mắt từ hai nữ tử trên thân lướt qua. Căn bản đều không có làm quá nhiều dừng lại. Hai nữ tử này ánh mắt ở trên người hắn dừng lại thời gian ngắn hơn. Về sau, liền đồng thời khóa chặt Quyền Đông. Nhưng là, Đông Phương Mặc nhạy cảm phát hiện. Cái kia cái vóc dáng hơi cao một chút xuyên màu xanh nhạt sa y nữ tử. Khi thấy Tiên Thảo thời điểm, có chút mất tự nhiên. Nhưng là loại này mất tự nhiên rất nhanh liền bị che giấu đi. Quyền Đông sư huynh, nguyên lai là ngươi a, ngươi làm sao đi tới nơi này? Cái kia cái vóc dáng hơi thấp nhỏ một chút nữ tử một mặt nhiệt tình chạy hướng về phía Quyền Đông. Quyền Đông mới vừa rồi còn là đã hình thành thì không thay đổi trên mặt. Lập tức lộ ra một điểm ý cười, nhưng là vẫn duy trì sư huynh nghiêm túc. Nguyên lai là Tích Du sư muội a. Ngươi làm sao chạy đến nơi đây? Được xưng Tích Du nữ tử không để ý nhiều người như vậy. Đưa tay kéo lại Quyền Đông cánh tay. Quyền Đông sư huynh, Ta là cùng Phương Phương tỷ tỷ lại tới đây luận bàn một chút cấm chế chi thuật. Lúc đầu chúng ta là cùng đi tìm ngươi. Đáng tiếc ngươi không tại. Ta liền mang theo Phương Phương tỷ tỷ trực tiếp đi tới nơi này. Đang khi nói chuyện, Tích Du còn hướng về phía Quyền Đông nháy nháy mắt. Quyền Đông tiếu dung càng thêm rõ ràng. Gật gật đầu, nguyên lai là dạng này. Bất quá, phải chờ thêm một hồi. Ta là mang theo vị này vô tâm sư đệ trước tới đây so tài luận bàn. Quyền Đông căn bản không để ý. Tới vừa rồi Tiên Thảo, tự mình cùng nữ tử giải thích xong, mới hướng về phía Tiên Thảo nói ra. Cái này Kính Quang Sơn Cốc là tuyệt đối tỉ thí công bình luận bàn địa phương. Nơi này cấm chế thiên biến vạn hóa. Liền xem như chúng ta Bạch Dương Phong người tiến vào. Đi vào một vạn lần. Liền sẽ có một vạn lần tình huống. Căn bản không giống như ngươi nói vậy. Chúng ta Bạch Dương Phong người. Sẽ còn gian lận không thành. Tiên Thảo nghe Quyền Đông. Có chút không lời nào để nói. Tích Du nghe Quyền Đông. Lập tức chu miệng nhỏ. Các ngươi thật sự là mắt chó coi thường người khác. Ta Quyền Đông sư huynh sẽ còn gạt người hay sao? Ngươi, chấm ngoặc kép, Tiên Thảo mình bị người khinh bỉ. Kỳ thật đã thành thói quen. Nhưng là hắn lại có thể trải nghiệm đạt được vô tâm cao ngạo. Nghe Tích Du, liền muốn mở miệng, lại bị Đông Phương Mặc đỡ được. Đã như vậy, ta cùng Quyền Đông sư huynh so tài ngay ở chỗ này đi. Không cần lãng phí thời gian. Đông Phương Mặc thản nhiên nói. Quyền Đông còn không gật đầu. Một bên Tích Du không vui. Nhìn sang Đông Phương Mặc. Có chút khó tin nhìn xem Quyền Đông. Quyền Đông sư huynh. Người muốn. Cùng hắn so tài cấm chế chi thuật. Quyền Đông mỉm cười. Nhàn nhạt nhẹ gật đầu. Tích Du không thể tưởng tượng nổi lắc đầu. Không được. Khi Tích Du vừa thốt lên xong. Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Bao quát Đông Phương Mặc, hắn cảm thấy nha đầu này phải làm không được cái này Quyền Đông chủ a. Quyền Đông sư huynh là thân phận gì? Có thể tùy tiện cùng người khác so tài cấm chế chi thuật sao? Cái kia kêu cái gì vô tâm? Người trước cùng bản tiểu thư tỉ thí một chút, qua ta một cửa này, người mới có thể cùng ta Quyền Đông sư huynh so tài. Cái này điêu ngoa tiểu nha đầu. Dĩ nhiên chỉ vào Đông Phương Mặc cái mũi nói như vậy. Quyền Đông chỉ là vây quanh hai vai. Cũng không nói lời nào. Trong lòng của hắn ngược lại là cảm thấy biện pháp này rất tốt. Lợi dụng cái này Tích Du. Có thể thử một chút cái này vô tâm đến cùng đều có thủ đoạn gì. Cũng may so tài thời điểm. Giảm bớt mình độ khó. Đông Phương Mặc thấy rõ. Mỉm cười. Biểu hiện của mình. Quyền Đông nhất định là không hiểu. Đây là muốn thử một chút mình. Như vậy liền hiện ra cho ngươi xem một chút. Tích Du tiểu thư. Người nghĩ muốn làm sao so tài. Tiền đặt cược đâu? Đông Phương Mặc thản nhiên nói. Xoa. Chấm ngoặc kép. Ở đây tất cả Bạch Dương Phong người. Trong lòng đều không hẹn mà cùng phun ra một chữ như vậy. Nhất là Quyền Đông. Càng thêm nhíu mày. Mẹ nó tiểu tử này là chuyện gì xảy ra? Câu nói này hẳn là ta Bạch Dương Phong lời kịch a. Tích Du vừa muốn mở miệng, lập tức nhận được Quyền Đông một câu truyền âm, không để lại dấu vết hướng về phía Quyền Đông nhẹ gật đầu mới chuyển hướng về phía Đông Phương Mặc. Ha ha, tiểu tử ngươi ngược lại là rất có lòng tin. Đã có lòng tin như vậy. Như vậy đi. Ngươi cùng bản tiểu thư ngay ở chỗ này so tài. Ngươi nếu bị thua, liền lăn ra chúng ta Đa Thú Sơn. Không nên để lại trên thải diễm phong hết ăn lại uống. Phá hủy quy củ của nơi này. Câu nói sau cùng. Tích Du là hướng về phía Tiên Thảo nói. Mà lại là dùng một loại ánh mắt uy hiếp nhìn xem Tiên Thảo. Không đợi người khác có bất kỳ phản ứng nào. Đông Phương Mặc liền gật đầu. Được. Liền theo Tích Du tiểu thư. Tốt. Chúng ta bây giờ bắt đầu. Tích Du khinh miệt nhìn xem Đông Phương Mặc. Hai tay mở ra, liền muốn phun trào ra bản thân lực lượng thần thức. Thế nhưng là Đông Phương Mặc lại giơ tay đánh gãy Tích Du. Tích Du tiểu thư vội vã như vậy tính tình sao? Lời còn chưa nói hết, người liền động thủ, dạng này có thể không tốt lắm đâu. Tích Du không hiểu ra sao? Cái gì còn chưa nói hết? Người muốn đổi ý hay sao? Người nhà đầu này lúc đầu dáng dấp liền nếu là đầu óc tại không dùng được. Về sau nhưng làm sao bây giờ? Chỉ sợ lấy chồng đều không gả ra được đi. Người thông minh là sẽ không cần ngươi dạng này đồ đần. Vừa rồi, Đông Phương Mặc còn giống như là người khiêm tốn, ấm áp lưu luyến, thế nhưng là nhất chuyển mặt. Dĩ nhiên không chút khách khí nói ra như thế kích thích người đến. Tích Du luôn luôn cảm thấy mình dung mạo xinh đẹp, nhất là nàng cùng Quyền Đông quan hệ không tầm thường. Có thể nói là Quyền Đông nuôi tốt nhiều năm tình nhân. Nàng một lòng muốn cùng Quyền Đông thành làm phu thê. Tại mình âu yếm nam tử trước mặt, bị Vô Tâm cái này vài câu chế nhạo, nàng làm sao chịu được. Đông Phương Mặc là cố ý nói như vậy. Duyệt vô số người Đông Phương Mặc, từ Quyền Đông cùng Tích Du cái này vài câu trong lúc nói chuyện với nhau, liền có thể nhìn ra quan hệ của hai người không phải rõ ràng như vậy. Nhìn nhìn lại Quyền Đông nghiêng mắt nhìn bên kia Phương Phương ánh mắt, liền biết, gia hỏa này là cái đồ háo sắc. Háo sắc người nhìn nữ nhân ánh mắt chính là mang theo sao sao. Đông Phương Mặc từ khi tu luyện vô giới ma đồng về sau, liền xem như không sử dụng, nhìn sự vật cũng là như vậy phân biệt rõ ràng. Cho nên, một tí tẹo như thế tiểu quan hệ, Đông Phương Mặc nhìn rõ ràng. Vô Tâm, người nói cái gì? Tích Du ỷ vào Quyền Đông tại quá khứ liền muốn động thủ. Thế nhưng là, Đông Phương Mặc mới sẽ không để dạng này nữ tử đụng phải mình. Lại hướng về phía Quyền Đông nói ra. So tài là ngươi nói ra. Trên nửa đường giết ra nữ tử này, ta cũng không nói gì. Chẳng lẽ nàng liền nhất định thắng a? Nàng tiền đặt cược còn chưa có xác định liền động thủ. Đây không phải đần là cái gì? Vẫn là các ngươi Bạch Dương Phong luôn luôn như thế khi dễ người. Đông Phương Mặc một câu, tuyệt đối là thượng cương thượng tuyến, để Quyền Đông đều không có cách nào thay Tích Du nói câu nào. Hắn đành phải trấn an một chút Tích Du, trước không nên gấp gáp. Tích Du tại Quyền Đông trước mặt, tận lực duy trì thục nữ hình tượng. Cho nên, tại Quyền Đông mở miệng về sau, mới lui về sau một bước, hung tợn nhìn chằm chằm Đông Phương Mặc. Người muốn cái gì? Kỳ thật nhưng trong lòng nghĩ đến, dạng này đồ nhà quê, cũng chính là muốn một ít linh đan loại hình. Thế nhưng là, Đông Phương Mặc lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi mỉm cười. Dương tay chỉ vẫn đứng sau lưng Tích Du cái kia Phương Phương nói ra. Ta nếu là thắng, cái này Phương Phương ta liền mang đi. Đông Phương Mặc câu nói này, tuyệt đối chấn kinh tất cả mọi người ở đây. Phương Phương bị Tích Du đưa đến cái này kính quang sơn cốc. Tất cả mọi người là lòng biết rõ, Quyền Đông sư huynh thường xuyên tại kính quang trong sơn cốc, mang theo sư muội cùng một chỗ vượt quan, ở trong đó chuyện gì phát sinh, ai trong lòng vẫn không rõ. Mà bây giờ, cái này Vô Tâm đang làm gì? Rất rõ ràng đang cùng Quyền Đông sư huynh đoạt nữ nhân a. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.